Vũ Thần Chúa Tể, chương 2015, Cổ Kiếm Sơn Trang. Góc truyện audio.com, thật đúng là tìm đúng địa phương. Lô Từ An đám người không những không sợ, ngược lại lớn vui. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không có gặp được quỷ dị kia cái bóng, hiện tại cư nhiên ở chỗ này gặp gỡ, có thể thấy được không gian này phong ấn vô cùng có khả năng thật sự ở nơi này. Siêu, quỷ dị kia cái bóng tại Thanh Liên Yêu Hỏa cháy xuống, vội vàng hướng một bên bay vút đi. Chúng ta theo sau, Tần Trần lập tức điều khiển Thanh Liên Yêu Hỏa cấp tốc truy tung đi lên. Bóng đen kia tại Tần Trần truy tung dưới liên tục chạy trốn, mà Tần Trần bọn họ lại ở phía sau liên tục đi theo. Tại tới trước một khoảng cách sau, bóng đen kia cơ nhiên theo Tần Trần dưới sự giám thị biến mất chẳng biết đi đâu. Tất cả mọi người đúng sững sờ, bóng đen kia đi đâu? Sau một khắc trên mặt mọi người toàn đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chẳng lẽ không gian kia phong ấn liền ở phụ cận đây, bóng đen kia chạy đến đi không gian trong phong ấn. Này thật có khả năng, nếu không tại đây trong biển sấm sét, bóng đen kia còn có thể chạy đi nơi đâu. Trần Huynh, xem ra không gian kia phong ấn đang ở phụ cận. Nhiêu Nguyên Canh lập tức liền kích động nói, giao cho chúng ta tuyệt đối có thể lập tức tìm ra. Sau một lát mọi người đã ở phía trước tìm được một chỗ quỷ dị địa phương. Nơi này lôi hải tuy là cũng bạo loạn, nhưng trong hư không nhưng thật giống như không trọn vẹn một khối một dạng, có một vùng hiện ra không có quy tắc ba động. Trần Huynh, để cho ta tới. Lô Tử An sung phong nhận việc muốn lên trước ra nói, nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, đã thấy Tần Trần nhướng mày, bỗng khoát khoát tay, sau đó một quyền hướng về phía cách đó không xa một mảnh hư không, đột lại chính là đấm ra một quyền. Nhất đạo kinh khủng quyền ảnh lướt qua, mới vừa rồi còn cùng chỗ khác giống nhau như đúc lôi đình chi địa bị Tần Trần một quyền này mang theo một mảnh kinh người sóng gợn. Thình thịch, mảnh lôi đình tức khắc bị đánh bạo, đồng thời chẳng những lôi đình bị xé nứt mở, hư không càng là xuất hiện một mảnh chỗ trống, thậm chí lộ ra một tia gợn sóng không gian, đưa tới bốn phía lôi hải phát sinh từng đợt rũng động. Lô Tử An bọn họ hù dọa giật mình, tiếng nói trực tiếp nhảy đến yết hầu. Kháo, Trần Thiếu đang làm gì, đây là muốn người chết à, mấy sắc mặt người tất cả đều trắng, nơi này cũng không phải là phổ thông lôi đình chi địa, mà là lôi hải từ địa, nếu muốn đưa tới lôi bảo, ở đây trong những người này, ngã xuống cái một cái hai cái tuyệt đối không phải không thể nào. Chỉ là không đợi mọi người tới được đến hỏi thăm Tần Trần làm như vậy ý tứ, nhất đạo thân ảnh màu đen liền từ mảnh trong rung động đột nhiên bắn ra, nhanh như thiểm điện. Thân ảnh ấy tại lướt đi mảnh không gian kia trong nháy mắt, cho dù nhanh như thiểm điện, mọi người cũng biết cảm giác được thân ảnh kia một chút đình trệ. Sau một khắc, Lô Tử An bọn họ đã thấy rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người thân ảnh, tức khắc kinh thanh gọi ra. Phùng kiếm chủ, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc đầu Tần Trần còn phải tiếp tục đối cái này bị bản thân bức ra người động thủ, bất quá nghe được mấy người một chút bối rối âm, lập tức liền ngừng xuất thủ. Góc truyện audio.com. Thân ảnh màu đen lúc này đã hoàn toàn rơi vào Tần Trần mấy người trước mặt, lại là một gã thân hình gầy yếu người đàn ông trung niên, để râu dê ánh mắt lập lòe, lộ ra thập phần khôn khéo, chỉ là hiện tại hắn bộ dáng có một ít nhếch nhác, trên thân phải áo bào bị xé nứt ra, lộ ra bên trong chân bảo hộ giáp, rõ ràng là bị Tần Trần lúc trước một chiêu kia bắn cho không có thể kịp phản ứng. Trung niên này cường giả trước là đối Lô Tử An đám người ôm quyền xá nói ra. Lô huynh, Nhiêu huynh, Bồ huynh, Ngụy huynh, là ta chúc mừng mấy vị chạy trốn kiếp nạn. Trung niên nam tử này nói xong, lại lần nữa xem nói với Tần Trần. Vị bằng hữu này thật mạnh thực lực, bất quá tính cách cũng quá lớn điểm, một quyền phía dưới, thậm chí ngay cả Phùng Mộ cũng không kịp ngăn cản, vừa mới thiếu chút nữa thì thụ thương. Này người giọng nói tuy là thập phần khách khí, nhưng theo lời hắn trong tất cả mọi người vẫn là có thể cảm nhận được vẻ bất mãn cùng câu oán hận, hiển nhiên là tức giận Tần Trần lúc trước đột nhiên động thủ. Tần Trần quét đối phương một cái, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là chắp tay nói. Bản thiếu cũng chỉ là cảm thụ được một ít không thích hợp cho nên mới xuất thủ thăm dò một cái, nếu là có ảnh hưởng đến các hạ vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi, bất quá các hạ lúc trước cố ý trốn ở một bên, chúng ta lúc trước đều đến như vậy lâu, để cho người ta hiểu lầm cũng là tự nhiên việc. Tần Trần trong miệng nói xin lỗi, nhưng về thần thái lại không có chút nào xin lỗi hình dạng, tức khắc để cho Phùng kiếm chủ giận không chỗ phát tiết. Nhưng Tần Trần lại lười để ý hắn, cao mày hướng về phía Nhiêu Nguyên Canh hỏi. Nhiêu huynh, vị này chính là... Nhiêu Nguyên Canh vội vàng tiến lên nói. Trần huynh, vị này chính là chúng ta Thiên Lôi Thành Cổ Kiếm Sơn Trang Trang chủ Phùng Khang An, người này một tay kiếm thuật thông thiên, người ta gọi là Phùng kiếm chủ, tại ta Thiên Lôi Thành cũng là dậm chân một cái đều rung động một phương nhân vật. Phùng Khang An chính là Cổ Kiếm Sơn Trang trang chủ, này Cổ Kiếm Sơn Trang thế lực mặc dù không như Thiên Tuần Hội, Hành Chu Thương Hội, Ám Nguyệt nhóm thế lực nhưng cũng là Thiên Lôi Thành trong số một thế lực lớn, so với Liêu Trung Thương Hội chắc chắn mạnh hơn, tối trọng yếu đúng, Phùng Khang An là một gã đỉnh phong võ đế, lại thêm bởi vì là một tên kiếm khách luận thực lực so với Lô Tử An mạnh hơn như vậy một chút. Cổ Kiếm Sơn Trang, Tần Trần đang lúc nghi hoặc Nhiêu Nguyên Canh đã đem Phùng Khang An lai lịch bí mật truyền âm nói cho Tần Trần. Đồng thời Nhiêu Nguyên Canh cùng trong lòng người cũng có chút hoảng sợ trước Phùng Khang An vẫn ẩn núp ở chung quanh, bọn họ cư nhiên mày may đều không còn nhận thấy được này ẩn nấp công pháp khó tránh cũng thật đáng sợ một điểm, nếu như không là trước kia Tần Trần xuất thủ, bức ra đối phương, Phùng Khang An nếu là có lòng xấu xa, đột nhiên bạo khởi phía dưới, coi như là Lô Tử An cũng muốn ăn một bầu, khó tránh khỏi không có trọng thương. Nhiêu huynh, vị này chính là... Phùng Khang An hồ nghi mắt nhìn Nhiêu Nguyên Canh, phát giác Nhiêu Nguyên Canh đối Tần Trần thái độ tựa hồ có chút cung kính, nghi ngờ trong lòng phía dưới, không nhịn được dò hỏi. Nhiêu Nguyên Canh lại hướng Phùng Khang An nói ra, góc chuyện audio.com, Phùng kiếm chủ, vị này chính là Trần Thanh huynh đệ, là theo Thiên Lôi Thành tới nơi này hỗ trợ trước chúng ta cũng là bởi vì Trần huynh hỗ trợ, mới tránh được một kiếp, bằng không, lúc này chúng ta có lẽ toàn đều hóa thành một đống khô cốt. Phùng Khang An nghe được Nhiêu Nguyên Canh nói, trên mặt lập tức liền lộ ra kinh ngạc biểu tình, nói. Chẳng lẽ nói các ngươi bị bóng đen kia phụ thể, đúng này Trần huynh xuất thủ thay các ngươi giải vây. Đúng là, Phùng Khang An nhìn Tần Trần khí sắc có một ít than thở, nói. Nghĩ không ra tiểu huynh đệ trẻ tuổi như vậy, lại có thủ đoạn như vậy, lúc trước hỏa diễm kia ta cũng chứng kiến, xác định lợi hại, cư nhiên có thể để cho bóng đen kia nhếch nhác mà chạy, Phùng mỗ ngược lại rất muốn biết tiểu huynh đệ trên thân hỏa diễm đến đúng ngọn lửa gì, lại lợi hại như vậy, để cho lão phu cũng bội phục không thôi. Phùng Khang An nhất lên mặt cụ non bộ dáng, để cho Tần Trần trong lòng tức khắc cười nhạt không thôi, thản nhiên nói. Chỉ là nhất đạo ngọn lửa thông thường thôi, không đáng giá nhắc tới, ngược lại Phùng kiếm chủ lúc trước ẩn nấp ở bên cạnh thủ đoạn rất tốt, với lại hoàn toàn không chịu bóng đen kia ảnh hưởng, nghĩ đến có cái gì không được bí pháp đi. Khách chương.